bọn hắn không so được. Tùy Trùng, ngươi nói nhiều như vậy, ý là chúng ta không nên trêu chọc Tô Trần. Tiếu Khảm khẽ nhíu mày, trên trán có chút không cam lòng. Hứa Xế mặc dù cùng chúng ta quan hệ cũng không tính tốt, nhưng nói thế nào cũng là nội môn thứ 6. Tô Trần đánh bại hắn, nhục nhã hắn, tương đương với đánh trong chúng ta môn mặt. Nén giận, nội môn liền trở thành chê cười. Nhất là chúng ta mấy cái. Tùy Trùng, nhẫn, không phải tính cách của ngươi. Trần Bộc thản nhiên nói. Hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng Tùy Trùng. Ngươi có ý nghĩ gì? Nói thẳng. Hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp. Tùy Trùng thần bí cười nói. Các ngươi biết Thái Thượng Thiên Hỏa Môn có một bộ kiếm trận sao? Kiếm trận? Tiếu Khảm khẽ nhíu mày. Tiếp theo, ánh mắt một trận, Đại Huyền Kiếm Trận. Tiếu Khảm nhắc tới Đại Huyền Kiếm Trận, Tùy Trùng Tiếu Dung càng thêm thần bí. Hắn gật đầu, mà Trần Bộc thì là trực tiếp lắc đầu. Đại Huyền Kiếm Trận, Tùy Trùng, ngươi là muốn ba người chúng ta liên thủ. Đại Huyền Kiếm Trận vừa vặn chính là ba người tu luyện kiếm trận. Đại Huyền Kiếm Trận có ba cái kiếm mắt, cần ba cái kiếm tu, mà hắn nhóm ba người vừa lúc đều là kiếm tu. Đại Huyền Kiếm Trận hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố. Tiếu Khảm hít sâu một hơi, chính là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mạnh nhất kiếm trận một trong. Nghe nói, nếu như có thể tu luyện tới tiểu thành, liền có thể tập hợp ba người chiến lực gấp bội nữa. Đại Huyền Kiếm Trận là mạnh mẽ, thế nhưng là cơ hồ không có người tu luyện thành công a. Tu luyện Đại Huyền Kiếm Trận, điều kiện chủ yếu chính là cần ba thanh huyền linh kiếm. Tốt nhất là huyền thủy, huyền hỏa, huyền lôi tam đại thuộc tính. Chúng ta đi nơi nào làm ba thanh huyền linh kiếm? Trần Bộc cười khổ lắc đầu, huyền linh kiếm quá hiếm có. Ta tùy ra vừa lúc có thể lấy ra. Tùy Trùng khẽ ngẩng đầu, âm thanh nặng ba phần. Sát na, Tiếu Khảm cùng Trần Bộc sắc mặt cũng thay đổi. Thật sâu nhìn chằm chằm Tùy Trùng, đáy lòng chấn động. Tùy ra rất mạnh. Hai người biết, nhưng không nghĩ tới Tùy gia mạnh tới bậc, ngay cả ba thanh huyền linh kiếm đều có thể lấy ra, thật sự là kinh người. Ba người chúng ta tu luyện Đại Huyền Kiếm Trận, thậm chí không cần tu luyện tới tiểu thành, chỉ cần nhập môn, liền có thể đem chúng ta ba người thực lực ngưng hợp ở chung một chỗ, lại còn có thể tăng lên một đoạn. Ba người chúng ta ngưng hợp cùng nhau thực lực, lại đề thăng một đoạn. Đủ để có thể so với chân chính tổ hoàng cảnh. Kia Tô Trần chính là lại yêu nghiệt, cũng không thể hiện tại liền có được có thể so với tổ hoàng cảnh thực lực a. Tùy Trùng cười lạnh nói, trong thanh âm nhiều một vòng sát ý. Trần Bộc cùng Tiếu Khảm không nói, nhưng rõ ràng tâm động. Đúng a, Tô Trần mạnh hơn cũng không thể hiện tại liền có thể so với tổ hoàng cảnh. Nếu như ba người bọn họ thật có thể tu luyện thành công Đại Huyền Kiếm Trận, chu sát Tô Trần xác suất cơ hồ là 100%. Bất qua, hai người vẫn còn có chút chần chờ, bởi vì cứ như vậy là bọn hắn ba người chiến Tô Trần một người. Nội môn trước ba, chiến một cái ngoại môn đệ tử mới nhập môn, thanh danh quá không tốt nghe. Trần Bộc, Tiếu Khảm, Tô Trần không phải phổ thông ngoại môn đệ tử. Nếu như lại do dự, lấy hắn tu võ thiên phú, làm không cẩn thận lại cho hắn một năm, không, chỉ cần cho hắn nửa năm, hắn liền có thể miểu sát ta nhóm. Đến lúc đó, hắn gia nhập nội môn, còn có chúng ta ngày sống dễ chịu sao? Tùy Trùng chậm rãi nói, huống chi, Hứa Xế bị đánh bại, bị nhục nhã, hiện tại, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đang ngó chừng ba người chúng ta đâu. Ba người chúng ta nếu là cái gì đều không làm, đảm nhiệm theo Tô Trần trên đầu đi, vậy liền thành chê cười. Trần Bộc cùng Tiếu Khảm sắc mặt bắt đầu biến hóa, liên tiếp biến hóa. Thật lâu, hai người trọng trọng gật đầu, vậy liền làm, không biết xấu hổ một lần, cũng phải đem Tô Trần bóp chết trong trứng nước. Đã các ngươi đồng ý, như vậy, tiếp xuống, chính là hạ chiến thư. Tùy Trùng cười nói, chờ một chút, ta đi an bài. Ba cái chiến một cái, mặt của chúng ta lại là muốn. Trần Bộc thở dài, chiến thư hạ cái gì chiến? Tiếu Khảm thì là hỏi, âm thanh ngưng trọng. Sinh tử chiến. Tùy Trùng phun ra hai chữ, sát ý thoáng cái bộc phát, muốn chiến, vậy liền duy nhất một lần tru sát Tô Trần. Bằng không mà nói, lấy hắn tu võ thiên phú, cho dù bại, có lẽ phải không được bao lâu, lại sẽ vượt qua ta nhóm, chảm thảo trừ căn, mới là vương đạo. Giết! Tiếu Khảm nhíu mày, Hách Nguyệt Nghê Thường bên kia. Không cần sợ hãi, Hách Nguyệt Nghê Thường đã đứng tại phù đồ vực đỉnh phong nhất, nàng cái gì tầm mắt, làm sao có thể cùng chúng ta những này con kiến hôi không qua được. Coi như chúng ta giết Tô Trần, trong nội tâm nàng không thoải mái, cũng sẽ không đối với chúng ta phát tác, nàng không có khả năng hạ xuống thân phận. Huống chi, nếu như Tô Trần chết rồi, Tô Trần còn tính là trong miệng nàng cái kia cái gọi là kỷ nguyên thiên tài sao? Chết rồi, còn có giá trị cùng tương lai sao? Hách Nguyệt Nghê Thường còn phí chuyện kia báo thù cho hắn làm cái gì? Tiếu Khảm cùng Trần Bộc gật đầu, yên tâm rất nhiều. Một giây sau hai người đứng lên đến, đã như vậy, vậy chúng ta liền tu luyện đại huyền kiếm trận, không thèm đếm xỉa. Hôm nay hạ chiến thư, ngày mai, chúng ta đi mượn đọc đại huyền kiếm trận, ngày mai, tùy ra người liền sẽ đem ba thanh huyền linh kiếm đưa đến. Tùy Trùng cười nói, dựa theo ta đánh giá, ba người chúng ta, đại khái cần một tháng thời gian, cũng đủ để đem đại huyền kiếm trận tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Dầu gì cũng là nhập môn, cho nên, chiến thư định ra sinh tử chiến thời gian liền một tháng sau đi. Tô Trần nếu là không đồng ý sinh tử chiến đây, Trần Bộc đột nhiên nghĩ đến. Đúng vậy a, ba người chúng ta chiến hắn một cái, hắn liền là không đồng ý chiến đấu, cũng không có cái gì, cũng là nhân chi thường tình. Tiếu Khảm thở dài, không, hắn sẽ đồng ý. Tùy Trùng khóe miệng kéo qua một nụ cười đắc ý. Trong khoảng thời gian này, ta nghiên cứu Tô Trần tính cách. Tô Trần là một cái kiêu ngạo đến trong xương tủy người. Hắn sẽ không đồng ý. Ta cam đoan. Trần Bộc cùng Tiếu Khảm nhẹ nhàng thở ra, không còn nói cái gì. Buổi chiều, trong phòng, Tô Trần đang tu luyện. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tô Trần mở to mắt. Cửa ra vào, là Vũ Kiếm Lâm. Tô công tử, có đại sự phát sinh. Vũ Kiếm Lâm tiến vào Tô Trần gian phòng về sau, nóng nảy nói, có chút thất thố. Cái đại sự gì? Tô Trần yên lặng, cười nhạt một tiếng. Tùy Trùng, Tiếu Khảm, Trần Bộc muốn khiêu chiến ngươi. Vũ Kiếm Lâm gần từng chữ một. Bọn họ là ai? Tô Trần nhíu mày. Nội môn trước ba. Vũ Kiếm Lâm hít sâu một hơi, ba người bọn họ đã hạ chiến thư, muốn cùng một chỗ khiêu chiến ngươi, thật mẹ hắn không biết xấu hổ, ba cái khiêu chiến ngươi một cái, còn là nội môn trước ba đây. Ồ, Tô Trần có chút ngoài ý muốn, nội môn trước ba, ba cái khiêu chiến ta một cái, ngược lại là coi trọng ta. Tô công tử, tuyệt đối không nên đồng ý, hiện tại. Thái Thượng Thiên Hỏa Môn từ trên xuống dưới cũng đang thảo luận chuyện này. Cơ hồ tất cả mọi người thiên về một bên mắng Tùy Trùng ba người bọn hắn vô sỉ. Ngươi chính là không ứng chiến, cũng là hợp tình lý, cũng là bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, vô sỉ không có hạn cuối. Ba người bọn hắn thực lực gì? Tô Trần cùng không có gấp hạ quyết định. Mà là tò mò hỏi. Tiếu Khảm cùng Trần Bộc chính là tổ vương cảnh 9 tầng cảnh đỉnh phong, khoảng cách nửa bước tổ hoàng cảnh chỉ kém một tia. Mà Tùy Trùng chính là thực sự nửa bước tổ hoàng cảnh. Ba người bọn hắn liên thủ, cơ hồ chính là tổ hoàng cảnh phía dưới vô địch. Tô Trần gật gật đầu, đáy lòng là không có gì đáng kể, chỉ cần không đạt đến tổ hoàng cảnh, chính là 10 cái 20 cái nửa bước tổ hoàng cảnh cũng sẽ không đối với mình tạo thành tính thực chất tổn thương. Ba người liên thủ sao? Tựa hồ cũng không tính cái gì. Tô công tử, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Vũ Kiếm Lâm có chút nóng nảy mà hỏi. Ngươi sẽ không thật muốn ứng chiến a? Vũ Kiếm Lâm hiện tại đã triệt để bị Tô Trần chinh phục. Nhất là ngày đó tại Hỏa Trì trước, 12 vị trưởng lão, tông chủ, Hách Nguyệt Nghê Thường đều xuất hiện. Tô Trần tức thì bị tông chủ định vì đệ tử.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 875, đốn ngộ, muôn người chú ý dưới. Tô Trần vừa bước một bước vào Vạn Kiếm Lâm, vừa bước vào, lập tức, trời đất quay cuồng. Tô Trần cảm nhận được, chính mình cả người tựa như là bị rút lấy thần hồn, mà thần hồn xuyên qua đến rồi một không gian khác, thời gian bên trong. Loại cảm giác này, đã từng, hắn từng có. Lúc ấy, hắn tại phần thiên sơn mạch trong địa mạch dung hợp chiếc kia quỷ dị đến từ viễn cổ màu tím quan tài kim loại thời điểm, cũng phảng phất thoáng cái lọt vào một không gian khác, thời gian bên trong. Khác biệt chính là, lúc ấy rơi vào chính là viễn cổ thời đại không gian, thời gian bên trong, mà bây giờ, lại là lọt vào một cái mê vụ dày đặc, yên tĩnh lạnh tim, âm trầm mờ mịt địa phương. Chung quanh, một tia âm thanh đều không có, tất cả đều bị một tầng nồng đậm sương mù che. Hắn nếm thử phóng thích thần hồn thăm dò, có thể hiệu quả cũng không tốt. Đúng lúc này, đột nhiên, một cỗ mùi nguy hiểm, thoáng cái dập dờn tại Tô Trần trong lòng. Cũng chính là một khắc này, thậm chí, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tô Trần cả người hung hăng run lên, trái tim của hắn chỗ, chính là một mảnh trống rỗng.